Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 372 Linh Đao. Lại thấy Linh Đao, ngoặc kép chấm chấm chấm, ta cũng không tin, lão nương thiêu bất tử ngươi. Nhiếp Viêm trong lòng hạ tàn nhẫn, thình lình bày ra một cái thật lớn hỏa trận, dọc theo Vũ Văn Ung dưới chân bắt đầu điên cuồng bỏng cháy, kia độ ấm thực đáng sợ. Lôi đài mặt ngoài phát ra tê tê tê nướng tiêu thanh, Vũ Văn Ung đinh điểm động tĩnh cũng không có. Nhưng thật ra phụ cận lôi đài người cảm giác được lửa nóng. Dưới đài người chọc đến thẳng quạt gió, lúc đó, cách vách lôi đài, ầm ầm ầm, quyền phong hành hung, so hỏa càng bạo nhiệt. Mông Điền một quyền quyền phá không, thanh âm kia như sấm. Kỳ thật hắn bổn ý là phải dùng đao, bất quá ở tới tham gia khảo hạch phía trước, Đại Ly cùng Lan Chỉ Ưu liền luôn mãi dặn dò quá, tận lực không nên dùng kia đem cổ quái đao, gần nhất là sợ Mông Điền thao tác không được nó, thứ hai là nơi này người tài ba quá nhiều, nếu này đao thực sự có cái gì đáng sợ chỗ, sợ là mối họa rất lớn, Mông Điền đầu óc không khôn khéo, lại cực kỳ nghe hai người bọn nàng nói, cho nên vẫn luôn đều áp lực không động đao. Bất quá, hắn sở hữu công kích toàn bộ đối Mạnh Thiếu Kỳ vô dụng. Mạnh Thiếu Kỳ chắp tay sau lưng, dễ như trở bàn tay tránh đi này đó quyền phong. Sắc mặt lộ ôn nhu tinh tế cười nhạt, sư đệ quyền pháp không tồi, hừ. Mông Điền hừ lạnh một tiếng, ta đây là nam nhân nắm tay, không phải ngươi màu đỏ tím tiểu bạch kiểm có thể lý giải. Mông Điền thẳng tính, đối ai đều không khách khí. Mấy cái biệt viện đều có điều nghe thấy. Mạnh Thiếu Kỳ cũng không khí, chỉ là cảm thấy giờ khóc giờ cười, bạch. Giống như Mông Điền sư đệ ngươi hiện tại càng bạch nga. Hắn cố ý trêu đùa Mông Điền, lại không hiểu được đây là Mông Điền vết thương chí mạng. Hắn vừa nghe lời này, nhất thời bạo phát, ai cần ngươi lò a? Lộc cộc, nắm tay chỗ, đột nhiên có kim quang chấn động. Mạnh Thiếu Kỳ sửng sốt, cảm giác nhạy bén Đại Ly cũng là theo bản năng quay đầu nhìn lại, bành. Kia một quyền, Mạnh Thiếu Kỳ không có tránh thoát, cắt sát. Mặt đất ra nẻ, Mạnh Thiếu Kỳ lòng bàn tay nhìn chằm chằm Mông Điền nắm tay. Sắc mặt hơi hơi biến hóa, trên người quần áo bị quyền phong rộng lớn thổi, tựa hồ muốn vỡ ra. Mà Mông Điền trên người hơi thở, hung mãnh như cự thú. Thấp thấp nổi giận gầm lên một tiếng. Bào, bào, thật sự nổ tung. Mạnh Thiếu Kỳ bị này cổ đáng sợ kim quang chấn đi ra ngoài. Lôi đài, dầm, thật lớn hố to hình thành. Mông Điền chạy như điên mà thượng. Nhảy lên, một quyền oanh ra. Kia dũng mãnh bộ dáng khoảnh khắc bắt tù binh không ít nữ tử. Bất quá cũng chọc đến không ít người kinh dị, còn ở trên đài hòa giải ngữ cau mày. Vừa mới kia cổ lực lượng, kia kim quang, không tầm thường, Đại Ly cũng đang nhìn Mông Điền. Nàng cảm thấy có chút không ổn. Gia hỏa này tựa hồ đã chịu kia quái đao ảnh vang lên, phong thường đã ra một cái Lan Chỉ Ưu. Còn có một cái không biết sâu cạn Đại Ly. Chẳng lẽ còn có một cái Mông Điền. Di cao mấy người là thật cảm thấy chấn kinh rồi. Càng đừng nói những đệ tử khác phản ứng, kia Mông Điền cố nhiên cổ quái thả lợi hại. Bất quá Mạnh Thiếu Kỳ cũng không phải là như vậy dễ dàng bị đánh bại, cũng không phải yên đối Thẩm Đoan Linh nói, Thẩm Đoan Linh nhẹ gật đầu. U than, dù cho như thế, nếu là còn lại mấy chiến ta gặp gỡ kia Mông Điền, a, sợ là không ổn nga, Mông Điền giờ phút này. Thực lực đã vượt qua nàng, ngăn không được hắn một quyền, Mạnh Thiếu Kỳ lăng không sau này bay ngược. Nhìn Mông Điền lấy đáng sợ công kích xông lên, nguyên lai kinh dị bình đạm đi xuống. Biến thành nhàn nhạt cười, này một quyền. Càng không tồi, bất quá. Cũng chỉ thế mà thôi, hắn giò ra tay. Ống tay áo tung bay. Huyền diệu khí chàng giật tản ra tới, nửa trong suốt hình tròn khí chàng. Thiên la lục, hắn đã có thiên la khí chàng. Vưu Hàn triệt nhíu mày. Sắc mặt lược âm lãnh, thiên la khí chàng. Quản nó là thứ gì? Ta một quyền phá vỡ. Mông Điền nắm tay hung hăng nện ở thiên la khí chàng mặt trên, lộc cộc. Nắm tay lâm vào, lại là bao vây lấy thiên ma khí, giống như nện ở tính giai 10 phần khí cầu thượng, thật lớn. lực bắn ngược làm Mông Điền biến sắc. Tiếp theo, Mạnh Thiếu Kỳ đối hắn cười khẽ hạ. Sư đệ, người vẫn là đi xuống đi, đầu ngón tay như cầm hoa. Thiên La khí bàng bạc áp xuống. Oanh, Mông Điền cả người nện ở trên lôi đài. Lôi đài ngay lập tức sụp xuống. Bụi đất lăn đến Đại Ly bên này, Đại Ly. Cái kia Mông Điền nhất định thua. Người ta nên một trận chiến. Tiêu Điều vắng vẻ Ngọc thu hồi ánh mắt. Nhắc nhở Đại Ly, Đại Ly quay đầu xem hắn. Cùng Mạc Tử Ca không giống nhau. Cái này Tiêu Điều vắng vẻ Ngọc thực lực so với hắn còn mạnh hơn ra rất nhiều. Thả tâm trí trầm định nội liễm, ngươi tựa hồ cảm thấy ngươi có thể thắng ta, Đại Ly nhàn nhạt cười. Nói, lấy phía trước bùng nổ một lần công kích. Nàng biết chính mình đã bị những người đó bãi ở ngoại môn Du Tử Thác. Âu Lâm đám người một cái giai cấp cao hơn Tiêu Điều vắng vẻ Ngọc đám người, ngươi lợi hại nhất. Chính là tốc độ. Tiêu Điều vắng vẻ Ngọc diện sắc lãnh đạm. Cũng thắng ở Tử Ca đối với ngươi một chút cũng không bố trí phòng vệ, nhưng ta sẽ không. Tiêu Điều vắng vẻ Ngọc buông ra chính mình chân khí. Công kích tiệm khởi, Đại Ly cười, đang muốn ra tay. Lại là nghe được Mông Điền bên kia bộc phát ra nặng nề gào giống thanh, quay đầu nhìn lại, Mông Điền cả người oa ở trong hầm, bị kim quang bao trùm. Hắn trong tay, nắm kia thanh đao, hai mắt huyết hồng, không xong. Đại Ly biến sắc, bước chân một vượt, đối thủ của ngươi là ta. Lần nữa bị Đại Ly làm lơ. Tiêu Điều vắng vẻ Ngọc lại hảo cũng tính cách cũng phá công. Đó là vọt đi lên. Kiếm quang nghiêng câu. Đại Ly nghiêng người. Dưới chân một chút. Lưỡi hái xoay tròn mũi đao đối thượng mũi kiếm. Thượng toàn câu. Khanh tương đương kiếm khí cùng huyết khí cho nhau cắt. Tiêu Điều vắng vẻ Ngọc thân hình bỗng nhiên huyễn biến. Tựa nửa trong suốt. Chân thân không biết nơi nào. Đại Ly đỉnh đầu. Một thanh trường kiếm thình lình đâm. Phía trước, hắn gặp gỡ không phải Tần Thận Độc chính là Vưu Hàn Triệt, này đó quá mức cường đại người. Dẫn tới hắn còn chưa ra đệ nhị chiêu cũng đã hoàn toàn bại trận. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Đại Ly không phải bọn họ. Sát, từ trên trời giáng xuống đâm Tiêu Điều vắng vẻ đai ngọc cùng ngày thường hoàn toàn tương phản sát. Ý, hắn cùng Mạc Tử Ca muốn hảo. Mạc Tử Ca bị Đại Ly chém xuống một tay. Như vậy, hắn liền chém xuống nàng hai cánh tay. Phế đi nàng. Đại Ly, Mông Điền trong đình Lan Chỉ Yêu trong lòng chấn động. Phản huyết nôn ra, Thương Biệt Ly vừa thấy đó là đi vào đình. Một trưởng đè ở nàng phía sau lưng, mà trên đài, Mông Điền từ trong hầm phụt ra mà ra. Hai mắt đỏ đậm, trên người mạn bàng bạc kim quang. Trong tay đao, đao khí thành cổ quái hãn thú đầu to, ngẩng tương đương. Rít gào. Cùng lúc đó, kia nhất kiếm đã đâm vào Đại Ly đầu, quán đỉnh đâm. Phần phật thân thể của nàng tán loạn thành vô số thật nhỏ huyết điệp. Lực bay về phía Tiêu Điều vắng vẻ Ngọc thân thể, tê tê tê. Từng con, đốt cháy, a tương đương. Tương đương Tiêu Điều vắng vẻ Ngọc phát ra khủng bố tiếng kêu thảm thiết, mọi người khiếp sợ. Đó là cái gì? Đốt cháy huyết điệp hóa thành từng sợi huyết khí. Ngưng tụ ở giữa không trung, treo không mà đứng, đốt huyết thuật quả nhiên so kiếp trước dùng tốt rất nhiều, Đại Ly khóe. Miệng một câu, không đi xem nhào vào trên lôi đài trên người máu loãng giàn giụa khói đen giật tán Tiêu Điều vắng. Vẻ Ngọc, Mông Điền, tiểu tử này, dầm. Một đao, đao mang cắt ngang, toàn bộ lôi đài đoạn. Mạnh Thiếu Kỳ trước người thiên ma khí chàng bị cắt ra hai nửa. Thân thể hắn ngay lập tức tiêu tán ở trong không khí. Xuất hiện ở trăm mét ở ngoài, sắc mặt khiếp sợ. Này lực lượng, ông trời. Cái kia Mông Điền. Mông Điền khủng bố bùng nổ. Trực tiếp áp qua Đại Ly nổi bật. Chọc đến hòa giải ngữ đám người kinh dị không thôi. Cái này Mông Điền, rốt cuộc là đã xảy ra tình huống như thế nào? Cái này Mông Điền có vấn đề, Di Cao nhíu mày. Đại Ly cùng Lan Chỉ Yêu bùng nổ còn có dấu vết để lại. Nhưng là Mông Điền hoàn toàn là mất đi tâm thần bùng nổ, loại này cổ quái liền cùng nhập ma dường. Như cháy rực trầm khuôn mặt, muốn vừa muốn ra tay. Mạnh Thiếu Kỳ lại phản đón nhận Mông Điền này một đao. Mặc kệ Mông Điền như thế nào dị biến, như thế nào cũng không thay đổi được hắn là chính mình đối thủ. Nếu là đối thủ, quả quyết không có làm người khác giúp hắn giải quyết đạo lý. Thiên La Phá, thân thể chân khí kích động, vờn quanh quanh thân thành xoay quanh. Trung kỳ đỉnh, hắn là trung kỳ đỉnh tu vi. Mọi người ồ lên, thiên la khí chàng thành mũi nhọn hình thái. Ngang nhiên đỉnh hướng này một đao. Ông tương đương đao truy chạm vào nhau. Đại ly bên này lôi đài, hòa giải ngữ bên kia lôi đài, đều ngay lập tức mai một. Mấy người đồng thời nhảy bắn dựng lên, công kích ở trung ương mai một. Nhưng mà kia mông điền lại là không hề sở sợ đến nhằm phía Mạnh Thiếu Kỳ, thiên la chỉ. Thiếu lại, Mạnh Thiếu Kỳ thân hình mờ ảo, lăng không đầu ngón tay cùng nhau, điểm ra một lóng tay quang, xuyên bắn trời cao, thẳng tắp đâm vào mông điền nắm đao cổ tay phải thượng, đâm thủng thủ đoạn mạch bộ. Huyết hoa phun xạ, trường đao rời tay, lại là cuốn kia máu loãng, hung khí nghiêm nghị, huyền phù ở mông điền bên người. Bỗng nhiên bắn ra hướng Mạnh Thiếu Kỳ. Sát ý, nó muốn giết Mạnh Thiếu Kỳ. Không tốt, này đao có cổ quái. Thiên A, này đao so với kia chút tử kim bảo đao đều còn muốn lợi hại. Không thể nghi ngờ, loại này nhưng tự mình công kích thậm chí ảnh hưởng chủ nhân tâm trí công kích vũ khí sắc bén ít. Nhất cũng là linh khí. Cho nên, là bảo vật. Canh tương đương Mạnh Thiếu Kỳ trước người thiên la khí tràng. Ngay lập tức bị tua nhỏ. Kia quái đao thái cổ quái. Mạnh sư huynh, tránh đi a, hảo sinh cổ quái đến đao. Chớ có càn rỡ. Cháy rực ở tịch đài bên kia đánh ra một trường. Lửa đỏ tay to che trời mà đến. Trực tiếp đánh ra đang trách đao phía trên. Bảnh. Quái đao ở Mạnh Thiếu Kỳ phía trước bị hung hăng đánh ra bên ngoài, thân đao bỗng nhiên kim quang. Đại phóng, kia quang, không phải hoàng kim, cũng không phải ám kim, mà là tử kim. Tử kim đỉnh, linh khí, toàn trường chấn động, di cao đẳng người toàn bộ đứng lên, đây là liền nguyên anh kỳ cao thủ cũng tha thiết ước mơ đến chí. Bảo a, thế nhưng, lấy loại tình huống này xuất hiện. Mà lúc này, kia linh đao bay vụt dưới đài. Một người nổ bắn ra dựng lên. Lấy tay liền chiều nó chộp tới, là Vưu Hàn Triệt. Hắn trong mắt chỗ sâu trong. Có đáng sợ tham lam cùng nhất định phải được dã tâm. Này linh đao, nên là hắn, linh đao sắp vào tay là lúc một đạo huyết quang chảy xuống trời cao. Cũng chiều này linh đao chộp tới. Là đại ly, là ngươi. Vưu Hàn Triệt sắc mặt tiệt lãnh. Trong mắt sát ý bùng nổ, cút ngay, một trưởng chụp tới, trung kỳ đỉnh chân khí. Đại ly cười lạnh, một trưởng đối thượng, bành, huyết khí cùng chân khí công kích. Ầm ầm ầm, ở linh đao phía trước, hai tay trưởng công kích ra đáng sợ công kích có thể so với phía trước mông điền cùng Mạnh Thiếu Kỳ. Một công kích như vậy lực độ oanh, oanh, Vưu Hàn Triệt thủ đoạn tê dần. Thân mình sau này thoáng một lui, vừa nhấc mắt, lại nhìn đến đại ly ngón tay đã là chộp tới chuôi đao. TTT, hết chương.